trả những giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết cuộc đời lẻ loi rồi thôi mình anh lại ngồi nhớ.